Võng Du Mục Sư Nghịch Tập, chương 33, Cốt Linh, góc truyện audio.com. Sáu trang Samurai tuy chỉ là lam phẩm nhưng so với trang bị tím phẩm LV20 vẫn tốt hơn nhiều. Dẫu sao cái cấp độ 40 vẫn còn treo ở đó. Phải biết rằng việc lên LV ở thế giới này rất khó khăn. Vô cùng gian nan, không một hai tuần thì không thể lên được một cấp, đến cấp cao hơn 30 thì càng không phải nói. Phải tính thời gian bằng tháng. Chiêu thần vui vẻ nhìn xem thuộc tính của Samurai sáo trang. Hắn rất ưa thích bộ trang bị này. Trông rất ngầu và khí phách. Mặc vào thì nhẹ nhàng thoải mái. Chiêu thần lấy ra từ ký phẩm lâu một thanh kiếm Samurai dạng katana ra cầm trên tay. Kiếm Samurai dài hơn 1 mét. Lưỡi kiếm sáng bóng, có vỏ kiếm đen huyền. Như vậy là đủ chọn một bộ sáo trang Samurai. Nhìn lại chiêu thần khí phách hiên ngang, uy phong lẫm lẫm, thu hút vô số ánh nhìn từ người chơi bên đường. Các tiểu ca thầm hô cao thủ, các tiểu muội tim đập loạn nhịp. Dù sao chiêu thần cũng rất soái. Khi trang bị đủ một bộ sáo trang thì sẽ kích hoạt thuộc tính của bộ sáo trang đó. Thuộc tính lập tức gia tăng trên một phương diện lớn. Mũ Samurai, LV40, lam phẩm, thủ, 5000. Giáp Samurai, LV40, lam phẩm, HP, 30000, thủ, 5000, quần Samurai, LV40, lam phẩm, thủ, 5000, găng tay Samurai, LV40, lam phẩm, thủ, 5000, công kích, 5000, giày Samurai, LV40, lam phẩm, thủ, 5000, nhanh nhẹn, 3000, kiếm Samurai, LV40, lam phẩm, công kích 20000, 25000, thuộc tính sáo trang Samurai, 6, thủ, 10000, công kích, 5000, nhanh nhẹn, 2000, kỹ năng, khí phách Samurai, kích hoạt, tăng 10000 công kích và 2000 nhanh nhẹn trong 10s, thời gian hồi chiêu 10 phút, chiêu thần cười ha ha khoái chí, trong lòng vô cùng mừng rỡ, cũng may mà lục địa huyền bí không có phân chia chức nghiệp cho trang bị. Chỉ cần ngươi cầm được đó, vậy là trang bị được, về phần các chỉ số có phù hợp với ngươi hay không thì tự ngươi mình xem xét. Chỉ thoáng một lát, thuộc tính của hắn đã bay vọt lên một khoảng lớn, chiêu thần mở bảng thuộc tính lên xem. Tên, tưởng thần, level, 41, lực chiến, 31, 132.000, danh hiệu, hiền già, chức nghiệp, mục sư, sức mạnh, 58, thể lực, 500.000, nhanh nhẹn, 5.053, tinh thần, 400.145, HP, 270.000, MP, 210.000, công kích, 35.100. 40.107, thủ, 35.000, sức mạnh phép thuật, 2.000.725, tốc độ, 10.116, ha ha ha, không hổ là sáo trang Samurai LV40, bỏ qua sức mạnh phép thuật của hắn đi, cái đó ngoại lệ, nhìn xem công kích trực tiếp bay lên 35.000. 40.000, lần này có thể dùng kiếm mà chém tay đôi rồi. Mà ai có thể là đối thủ của chiêu thần đây? Một đường kiếm công kích khủng như vậy. Đám trang bị cam phẩm cấp 10 của đám người chơi VIP cũng đu theo không kịp. Huống chi là người chơi thường. Không phải ai cũng có HP trâu như chiêu thần. Trừ khi là học được kỹ năng tăng máu. Còn muốn công kích hắn, nhìn thuộc tính thủ của hắn mà xem. 35.000 điểm thủ, có thể cản đi 35.000 sát thương. Quá trâu bò, trang bị LV40 dù là lam phẩm cũng không phải trang bị cam phẩm tối thượng LV10 so sánh được. Từ đây có thể thấy rào cản LV nó lớn thế nào. Trang bị thua LV khó mà bù đắp khoảng cách, bây giờ cộng thêm kỹ năng khí phách Samurai, chiêu thần đã có thể tự tin vào sát thương vật lý của mình rồi. Hắn tra kiếm Samurai vào vỏ, vắt kiếm ở đai lưng phía sau, lực chiến của chiêu thần thoáng chốc lại nhảy lên 1m nữa. Trở thành địa vị cái thế độc tôn, khó ai tranh bị kịp, lực chiến là một con số ước lượng, lực chiến căn cứ vào khả năng chiến đấu của người chơi so với tổng tất cả người chơi khác mà ra. một thoáng nhảy lên 1m lực chiến, cho thấy chiến lực của chiêu thần so với người chơi khác cao hơn một bậc nữa rồi. Mau nhìn, top 1 lực chiến lại tăng thêm 1m lực chiến, người chơi ắt đang theo dõi BFZ nghẹn họng quát lên. Lập tức dẫn đến đám người chơi Thiên Long Thành bạo động. Thanh âm bàn tán vang vọng, mới qua có bao lâu, nhanh như vậy đã lực chiến lên 1m. Mục thần đại ca, mau nhận ta làm tiểu đệ. Trời ạ, lão quái vật phương nào vậy trời? Cũng may là tiền bối chính phái ta. Một người chơi theo phe chính phái thầm hô may mắn. Mục thần em yêu anh thần tượng của em. Một tiểu muội xinh đẹp hô. Lần này chiêu thần có thể triệt để cảm nhận được hòa bạo. Hắn cũng đang ở Thiên Long Thành A, chiêu thần lao đi một giọt mồ hôi. Trong lòng hạ quyết tâm là sẽ không để lộ thân phận. Nếu không phiền toái sẽ như vũ bão mà ập đến cuộc đời hắn. Chiêu thần nhỏ giọng hỏi ông chủ ký phẩm lâu. Sợ người khác nghe thấy mà nhớ giọng. Lão bản, ký gửi những thứ này cần bao nhiêu tiền? Để ta tính, để ta tính. Lão bản ký phẩm lâu hưng phấn tính toán. Tổng số vật phẩm này của quý khách, ta lấy 50 KNB. Chiêu thần nhướng mày, đắp như vậy, tương đương 500.000 bạc. 1 KNB là 10.000 bạc. Chiêu thần đành phải nói. Lão bản ông lấy một món để trừ tiền đi. Trong người ta không có đủ tiền ký gửi. Chiêu thần nói ra mà xấu hổ. Đệ nhất cao thủ mà nghèo đến mức này đây. Cái này, quá quý trọng rồi quý khách à. Nếu mà đem đấu giá một món ít nhất cũng hơn 1.000 KNB à. Lão bản ký phẩm lâu chấn kinh hô. Đấu giá, hai mắt chiêu thần sáng lên. Ý hay. Hắn vốn định trải sạp hàng ra bán, nhưng như vậy quá chấn động, với hắn cũng không biết giá để mà giao. Lão bản này vừa nói đấu giá hắn liền máy động, sao không ký thác cho các đấu giá hành để bán, nhất định giá bạo động, các phú bà phú ông của công hội nhất định sẽ tranh nhau mà mua. Giá lúc đó bảo đảm thăng cao, có tiền ăn cơm rồi, cũng không phải mất mặt cái danh đệ nhất cao thủ nữa. Ông cứ lấy một cái đi, về sau ta còn lại gửi tiếp, lão bản bớt một chút giá là được, chiêu thần thoải mái nói, vậy, ta sẽ mạn phép nhận lấy một món trọng bảo của quý khách. Ngày sau sẽ miễn phí cho quý khách ký gửi 3 lần. Lão bản ký phẩm lâu cái bụng rung rẩy nói, nhìn ra rất hưng phấn, chiêu thần cười lớn phất tay rồi rời đi, chuyện bán đấu giá đó. Sau khi xong nhiệm vụ cốt linh tháp rồi hẳn tính, trước khi trở lại cốt linh tháp, chiêu thần mua 10 quyển trục hồi thành rồi mới xuất phát. Hắn không dám triệu hồi cổ thụ đằng phi đi nữa mà chạy bộ. Thanh âm lạch cạch của bộ giáp samurai phát ra rất êm tai. Quá nhanh, quá thoải mái, chiêu thần mở miệng cười sảng khoái. Hơn 10.000 điểm tốc độ khiến hắn đi chuyển nhẹ nhàng. Chạy như bay trên đường mòn, tốc độ nhanh đến phá gió. Trông hắn chẳng khác nào Uchiha Madara của anime Naruto ngày xưa từng xem. Tốc độ nhanh như một ninja. Vì sao lúc trước giết bọn này nhìn chúng di chuyển chậm quá vậy nhỉ? Chiêu thần hồi tưởng lại. Thật ra không phải đám samurai quá chậm, mà là do lúc đó chiêu thần tập trung phóng thích tinh thần điểm. Nên mới nhìn mọi thứ diễn ra chậm mà rõ đến như vậy. Lần này chiêu thần chỉ cần 2 giờ là chạy đến cốt linh tháp. Bức tốc phá gió không ngừng nghĩ nhưng hơi thở vẫn ổn định bình thường. 500 ca điểm thể lực, nói hắn là người đàn ông khỏe nhất lục địa cũng không có gì sai. Còn phần sinh lý, đương nhiên cũng vậy, vừa nghĩ đến vấn đề này, chiêu thần có chút dạo dược. Ngày xưa xưa dở dở ương ương, lại thêm nghèo khó, bạn gái không có một người nói chi là chuyện đó. Giờ thì khác rồi, thực lực phi tôn, chiêu thần khụ khụ ho khan. Hắn không tính kiếp này lại làm xử nam nha, bỏ qua vấn đề đó. Chiêu thần bước chân vào tầng 1 cốt linh tháp, bên trong vẫn còn vài con cốt linh chiến sĩ đi lại. Chiêu thần vừa bước vào bọn chúng liền nhắm hướng hắn đánh tới. Chiêu thần giả vờ nhắm mắt, đưa ra thủ thể, tay đặt lên chuôi kiếm, đợi 5 con cốt linh tới gần hắn liền mở ra tinh nhãn. Tay nhanh như chớp rút kiếm chém ra, Ranger, thanh âm bén nhọn kèm theo quang mang vụt lên, 37, 360, 42, 350, chấm chấm, 39, 720. Lọc cọc, 5 cái đầu sọ cốt linh trước mắt rơi xuống sàn. Chiêu thần bình thản tra kiếm lại vào vỏ. Bộ dáng rất phong trần. Trông cũng rất đẹp mã ha. Ha, chiêu thần gật đầu tự khen. Gừ gừ, đúng lúc này, từ trong bóng tối truyền tới tiếng gầm gừ đáng sợ. Chiêu thần ngưng mắt nhìn lại, nhất định là boss thủ hộ. Chiêu thần nhìn về hướng đó, từ trong tối chậm rãi bước ra một cốt linh to lớn. Cốt linh này cao gấp 2 lần hắn, từng khúc xương óng ánh như tinh thiết, trên tay là thanh đại phủ lưỡi khổng lồ, đặc biệt là xương sọ của nó. Kỳ lạ là trông rất đẹp, ồ, đã là xương còn đeo mặt nạ xương sọ nữa. Chiêu thần cuối cùng cũng nhận ra cái lạ trong đó. Hắn trực tiếp ra cái giám định, boss, LV, HP, công kích, chiêu thức, chiêu thần nhướng mày, trong lòng kinh ngạc, ngay cả boss thế giới hắn cũng giám định ra, do tinh thần điểm quá nghịch thiên, còn con boss thủ hộ tầng một cốt linh tháp này, không ngờ hắn lại không nhìn ra, có chút quỷ dị, chiêu thần ngưng mắt nhìn boss cốt linh đang đến gần. Cảm ơn DS Công Nguy 3N đã bắp 4NP và DS Anh Tiêu Ân 91 đã bắp 1NP nha. Hôm nay ta cố gõ đủ 3C thử xem. Hôm nay ta rất bận. Cách chương.